Tổng tài phu nhân trở về. Chương 42, 42, so tài trên sóng truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tại quảng trường Roma Italy. Hiện tại trên sân tập có rất nhiều vũ khí khác nhau. Trọng tài của đã vào vị trí chỉ chờ hai cô gái đến là có thể bắt đầu. Vào lúc 7 giờ cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người có mặt đông đủ, bao gồm các quan chức cấp cao của Rosen và các ông trùm trong thế giới ngầm. Vì họ không muốn để lộ mặt mình cho thế giới thấy nên đã ngồi trong gian phòng có mạng che màu đen bên ngoài sẽ không nhìn rõ họ là ai nhưng họ lại có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Gần đến giờ thi, Jenny bước xuống chiếc xe râu của mình, nhìn cô ta xanh chảnh và đang rất ngẫu hứng và vui nha như nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Theo sau cô ta là một số trưởng lão của gia tộc Luxus và còn có cha cô ta nữa. Cô ta diện một bộ đồ crop top màu đỏ cùng với quần thể thao xanh có chữ Adidas ngay bên đùi trái cô ta. Ai cũng tự hỏi, đã mấy giờ rồi sao cô gái kia còn chưa đến? Cô ta nghĩ mình là phu nhân thật sao? Không biết thiếu gia, thiếu chủ thích cô ta kiểu gì? Một lát sau 7 giờ ông Dicas và Vincenzo đã có mặt tại quảng trường và ngồi tại vị trí VIP cùng với ba của Jenny. Vincenzo chào hỏi xong. Anh quay đi quay lại tìm kiếm bóng hình nhỏ quen thuộc, nhưng lại không thấy Huyền Tâm đâu. Anh sốt ruột cầm điện thoại đi đến góc khuất khán đài gọi điện cho cô. Không phải con mèo nhỏ này đang ngủ ngon lành ở nhà chứ hả? Anh gọi nhưng trả lời anh là một tiếng dài. Tút, tút, tút, cuối cùng là không nghe máy. Anh vỗ vỗ tim mình nói. Em mau đến đi gió, em không đến là anh mất trong trắng đấy. Nếu người khác có thuật đọc tâm, đọc được suy nghĩ này của Vincenzo chắc họ té ngửa mất. Ai ngờ thiếu chủ mafia lại có biểu hiện ngây thơ này. Jenny nhìn bộ dạng của Vincenzo liền biết cô gái do vẫn chưa đến. Cô ta chế giễu. Em không hiểu anh yêu cô ta chỗ nào. Dáng người nhỏ bé, gầy yếu chỉ được cái khuôn mặt hồ ly. Đỡ đến gần đến giờ rồi mà chưa xuất hiện. Không phải là bỏ cuộc rồi chứ. Hôm nay em sẽ làm cho cô ta không còn mặt mũi gặp người khác. Cô ta không đếm tức là đã nhường anh cho em rồi không phải sao? Ha! Vincenzo nhìn cô ta rét lạnh nói, còn 2 phút nữa mới đến giờ thi đấu cô gấp cái gì? Vincenzo tin tưởng là cô sẽ đến, dù gì cũng là người thân nhất vào thời điểm khó khăn mà không lẽ cô sẽ bỏ rơi anh sao? Một tiếng, brum brum, làm cả quảng trường yên tĩnh mà nhìn xem ai lại đi con xe bọ ngựa Lamborghini màu bạc kia mà còn lái xe hung tàn đến vậy. Tiếng xe đang từ từ đến gần, nhân viên an ninh ngăn cản các khán giả ra ngoài đường xe chạy. Ai nấy đều kinh ngạc với phong cách lái xe kéo bánh bẩy nha, e là kỹ thuật tuyệt đỉnh mới được như vậy. Huyền Tâm dừng xe ngay sát xe của Jenny. Hơn nữa nhìn là biết ai có khí thế hơn rồi, bước xuống xe là một cô gái mặc áo crop top ngắn màu trắng làm cùng với chiếc quần sport màu đen, mái tóc đen được buộc cao sau gáy làm nổi bật lên cái cổ cao thanh tú. Huyền Tâm nhìn mọi người cười tươi nói, vừa đúng giờ. Huyền Tâm nhìn trên bục dành cho người chủ trì cười với Vincenzo. Mọi người ngạc nhiên nhìn, cười vui vẻ nói. Hai người họ mặc đồ đụng hàng nhau nha. Có người nói đụng hàng thì sao? Nếu vậy nhìn khí chất của họ sẽ thấy khí chất khác biệt nha. Một chàng trai người Ý có lẽ nghiêng về phía gia tộc Luxus nói. Cậu nhìn cô Jenny đi nhìn có khí khái của gia tộc Luxus nha. Còn cô gái kia nhìn như bị lép vế ấy chắc do không có hậu thuẫn nhỉ. Một anh trai áo sọc ca rô lại nói, đợi vào trận đấu mới biết ai hơn ai, tôi thấy cô gái bé nhỏ kia cũng không kém đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny nhìn thấy Huyền Tâm mặc đồ đụng hàng với mình bén tỏ ra kinh thường nói, cho dù có mặc đồ giống nhau thì khí chất cũng không thay đổi được. Huyền Tâm nhếch môi đáp, phải sao giống được, cô là khí chất thanh thuần trong sáng, còn tôi thì bình thường thôi sao bằng cô được. Cô ta được Huyền Tâm khen bèn lên mặt nói, phải rồi tôi chính là người cao sang vậy đấy, còn cô chỉ là hạt cát sa mạc. Có người phụ nữ tinh ý thấy lời lẽ chê bai khéo léo như vậy bèn lên tiếng. Ai ra cô gái người phương Đông kia đúng là cao tay nha, nói cô Jenny eo ép trà xanh giả vờ thanh thuần nhưng thực chất là đang mắng Jenny. Vậy mà cô Jenny không biết, người khác nói, không phải nói giám đốc nhân sự học thức cao sao. Sao lại không nghe ra dụ ý của tiểu thư phương Đông kia? Jenny nghe thấy lời lẽ châm chọc khó đoán kia. Cô ta tức giận mắng Huyền Tâm. Đồ hồ ly tinh cô chửi tôi sao? Huyền Tâm đáp câu cực gắt. Không là do cô tự mắng mình. Tôi không nói thế do họ nghĩ sai thôi. Gia chủ gia tộc Luxus nói. Jenny bình tĩnh ổn định tâm trạng. Cô ta lễ phép nói. Dạ thưa cha, bắt đầu trận đấu hai cô gái vào vị trí nghe đề thi vòng 1. Jenny bắt đầu đưa ra nội dung, chế tác âm nhạc, quy tắc mỗi bên phỉ chọn một loại nhạc cụ và phổ ra một đoạn nhạc bằng chính nhạc cụ mình chọn trong một nén nhang. Hơn nữa sẽ có ban nhạc giao hưởng bậc thượng thừa ở đây. Phải làm cho bài nhạc và bài hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng hò là một thì mới gọi là qua vòng. Đề bài vừa ra dĩ nhiên cô ta sẽ chọn dương cầm rồi. Ai mà không biết tài năng của cô Jenny kia là dương cầm. Cô ta nhìn Huyền Tâm nói. Cô phải cẩn thận đấy. Đây là đề tài khó. Huyền Tâm cười nói. Cảm ơn. Huyền Tâm đưa tay chọn một cây violin. Cô lấy tay thử các dây đàn vi ép điều chỉnh cây đàn cho đúng âm chuẩn của nó. Cách chương.